Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 241. Kage chủy độn, miệng độn, Senju Hashirama trong cơ thể, một cái tay cầm cái này quyền trượng lão nhân, không khỏi lớn tiếng gầm hét lên, đó là Raigan lực lượng, làm sao có thể. Cái này nhân loại làm sao biết giác tỉnh ra Raigan? Hai mắt của ta, lực lượng của ta, làm sao biết xuất hiện tại nơi nào? Không có ta lực lượng, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Rốt cuộc là vì sao? Vẻn vẹn bằng vào cái này lần trước cái này tiểu gia hỏa hấp thu chakra, phải không đủ để giác tỉnh ra Raigan? Vì sao? Lục đạo tiên nhân xuyên thấu qua Senju Hashirama hai mắt, nhìn cái kia không trung Uchiha Kagesu, sau đó không khỏi lần nữa giận dữ hét, huyết sắc này lực lượng, rốt cuộc là lực lượng gì? Căn bản cũng không phải là chakra, đã có tương tự chakra. Loại lực lượng này, ta chakra, căn bản là khắc chế không được loại lực lượng này, coi như là thập vĩ lực lượng cũng không được. Cái này hoàn toàn là độc lập với chakra bên ngoài lực lượng. Làm sao có thể? Làm sao lại có loại này lực lượng xuất hiện? Lục đạo tiên nhân khiếp sợ. Thế nhưng trong khiếp sợ, cũng là một loại sâu đậm sát ý. Kageyo cùng Senju Hashirama giữa chiến đấu, tuy là chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng không thể nghi ngờ là Kagesu trở thành thắng lợi cái này. Senju Hashirama ở Kagesu trong tay phảng phất là một con run dế giống nhau. Kageyu thực lực liền phảng phất là sâu không thấy đáy đại hải giống nhau. Nhất cử nhất động, từng chiêu từng thức đều vạn chúng chúc mục. Kagesu đánh bại Senju Hashirama, hoặc có lẽ là ở mới vừa trong nháy mắt đó, Kagesu sử dụng Raigan năng lực khắc chế lục đạo tiên nhân, để lục đạo tiên nhân không có cách nào trợ giúp Senju Hashirama. Kết quả là Kageyu có thể nói mấy lần cùng Senju Hashirama trong lúc giao thủ. Duy nhất một lần cùng Senju Hashirama bản thân chiến đấu, cùng Senju Hashirama bản tôn chiến đấu. Có thể tưởng tượng được, Senju Hashirama ở Kagesu trong tay, giống như là một cái hài nhi mới vừa ra đời giống nhau. Là như vậy vô lực. Cái này phút chốc, Kagesu trong hai mắt, ánh mắt lạnh như băng, dường như có thể nhìn thấu Senju Hashirama, thấy được cặp kia con mắt, cặp kia Raigan, yên lặng ở Senju Hashirama trong cơ thể Raigan. Senju Hashirama ánh mắt cừu hận nhìn Kagesu, lấy Senju Hashirama đối với Kagesu vẻ này cừu hận, còn có Senju Hashirama cái kia giống như Bồ Tát một dạng tính cách. Kagesu biết, lấy Senju Hashirama tính cách, tuyệt sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nếu như phía sau trong chiến đấu, lục đạo tiên nhân không giúp một tay, cái kia Senju Hashirama tuyệt đối sẽ chết ở Kagesu trong tay. Hơn nữa cái kia lục đạo tiên nhân cũng không là Kagesu lý giải trong cái kia lục đạo tiên nhân. Một người ngu ngốc, ngây thơ, thậm chí là tùy hứng, tự cho là chuyện lão đầu. Kagesu biết, mình và Senju Hashirama, lục đạo tiên nhân, đã định trước là địch, cho nên Kagesu đương nhiên sẽ không khách khí nữa. Lập tức, nhìn đối diện Senju Hashirama cái kia cẩn thận sắc mặt, cùng với Senju Hashirama trong mắt nồng nặc vẻ cừu hận, Kageyu không yếu thế chút nào, lạnh lùng nói, Senju Hashirama, ngươi nếu là không có bên trong cơ thể ngươi cái kia tự cho là chuyện lão nhân trợ giúp, ngươi ở đây trong mắt của ta bất quá là một con run dế. Ngươi ở đây trước mặt của ta, liền xuất thủ tư cách cũng không có. Ngươi bây giờ nên biết, chênh lệch giữa ngươi và ta đi, cũng có thể biết, chính ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn a. Nói cùng nơi này, Kagesu hai mắt băng lãnh, nhãn quần sát cơ nhìn đối diện. Chính như Kagesu nói,